chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, bóng lưng sát thủ. Mila phản ứng Vương Đại Đông tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết hắn khẳng định đoán đúng. Tiếp tục nói, Mila, nói ra đi, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Mila biểu lộ có chút xoắn suýt. Tính toán ra, nàng và Vương Đại Đông cũng không có gì giao tình. Trước đó còn đưa Vương Đại Đông vào hiểm địa. Nàng thực sự không biết nên không nên tin tưởng đối phương. Dù sao, huyết lang đoàn lính đánh thuê vết xe đổ đang ở trước mắt. Mà lại, coi như nàng nói ra, Vương Đại Đông cũng chưa chắc có thể giúp cho nàng. Coi như ta giúp không ngươi. Chỉ khi nào Julia leo lên vương vị, nàng cũng là Lesotho quốc vương, khẳng định có thể giúp ngươi. Vương Đại Đông biết, Mila đã có chút tâm động, rèn sắt khi còn nóng nói. Mila lần nữa trầm mặc vài phút, xoắn suýt vô số lần, rốt cục xoay người lại, nói ra, ta muốn một bình thánh dược. Nếu như ngươi có thể giúp ta lấy tới, ta thì nhập bọn. Nếu là không có thể, ta hiện tại liền đi. Vương Đại Đông nghe vậy hơi sững sờ. Thánh dược cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Đó là lão quân lô sản xuất Điên Phong Chi Tác. Lúc trước Christina trọng thương ngã gục, ăn vào thánh dược về sau, mấy ngày ấy chính là phục hồi như cũ. Vì cái kia bình thánh dược, lúc đó Minh Hà cùng thiên đường thẩm phán thế nhưng là hao tổn không ít thiên sứ sát thủ. Cái đồ chơi này cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Thuộc về hạn chế cấp dược tề. Hàng năm lão quân lô vẻn vẹn xuất hàng 10 bình. Tuy nhiên số lượng cực thưa thớt. Nhưng nó mang theo cho lão quân lô lợi nhuận cơ hồ tương đương tại lão quân lô hắn dược tề cùng nhau tổng cộng. Nếu như muốn làm cái so sánh lời nói, chỉ sợ sẽ là Vương Đại Đông vừa mới đạt được cái viên kia hiếm thấy phấn kim cương. Cũng không nhất định so ra mà vượt một bình thánh dược giá trị. Ngươi muốn thánh dược làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày, muốn là hắn đồ, vật, hắn có lẽ còn có thể lấy tới. Có thể thánh dược thật sự là quá thưa thớt. Mỗi một chi thánh dược trên cơ bản đều là tại còn không có sản xuất ra thời điểm liền đã bị người dự định. Mà những người kia thân phận không hề nghi ngờ, tất cả đều là vô cùng đáng sợ. Có chút là một cái siêu cường quốc người lãnh đạo, có là một cái tổ chức nào đó đại nhân vật, có phú khả địch chút tài phú. Bọn họ muốn thánh dược cũng phải chờ. Trên thực tế, thánh dược đơn đặt hàng đã sớm xếp tới vài chục năm về sau. Cứu đệ đệ ta, Mila cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra tình hình thực tế. Đệ đệ ngươi làm sao? Mila đón đến, nói ra, hắn bị một tổ chức chộp tới qua một đoạn thời gian. Chờ ta cứu hắn đi ra về sau, hắn giống như bị người khống chế một dạng, thường xuyên sẽ làm ra một số quái dị cử động. Thượng đế cấm khu, Vương Đại Đông lông mày nhíu lại. Đúng, cũng là thượng đế cấm khu. Mila gật gật đầu, Vương Đại Đông cau mày lên. Mila đệ đệ điểm bị thượng đế cấm khu bắt đi. Hơn phần nửa đã bị tiêm vào, trở về. Muốn tiêu trừ trở về. Chỉ sợ thánh dược cũng làm không được a. Hắn đã sớm cùng cây thuốc phiện thảo luận qua vấn đề này. Nhưng cây thuốc phiện phi thường khẳng định nói cho hắn biết. Thánh dược, không cách nào chữa trị trở về. Bởi vì, bị tiêm vào qua trở về người. Trên cơ bản đều là khởi tử hoàn sinh. Nói cách khác, Mila đệ đệ thực đã sớm chết. Nàng cứu trở về, đã không phải là đệ đệ của nàng. Mà chính là một bộ bị người khống chế thi thể a. Thánh dược nói là có thể cứu người chết sống lại. Chữa trị hết thảy tật bệnh, nhưng thực cũng không có lớn như vậy công hiệu, không có khả năng thật làm cho đã chết đi người phục sinh. Có nên hay không nói cho Mila chuyện này đâu? Nói cho Mila, giao dịch này khẳng định thì không cách nào làm tiếp, nhưng nếu như không nói, chẳng khác nào là lừa gạt Mila. Mila, làm sao ngươi biết thánh dược có thể chữa cho tốt đệ đệ ngươi? Vương Đại Đông ngẫm lại, hỏi như thế nói, Mila lắc đầu, ta không biết, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một chút. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, lão quân lô ta có người quen, ta có thể giúp ngươi thử một chút, nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể giúp ngươi lấy tới. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Mila ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng nhập bọn. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Huống hồ, nếu như không đáp ứng Vương Đại Đông lời nói, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thánh dược có bao nhiêu khó được đến nàng so với ai khác đều rõ ràng. Coi như nàng lấy tới đầy đủ tiền, cũng mua không được thánh dược. Bốn người cùng lên đường. Lơ Su Tu nhân khẩu vốn là thưa thớt, nửa ngày cũng không có một chiếc xe đi qua, chỉ có thể trước đi bộ. Mila một người đi ở trước nhất, bóng lưng có vẻ hơi cô độc. Đại Đông ca, người thật muốn kéo nữ nhân này nhập bọn. Nàng trước đó thế nhưng là đối với chúng ta xử qua lừa dối. Làm sao ngươi biết nàng không là địch nhân phái tới ám sát công chúa đâu? Ta nhìn, chúng ta vẫn là đem nàng xử lý đi. Kim Cương ánh mắt rơi vào Mila trên lưng, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Ngươi xác định ngươi là muốn xử lý nàng, mà không phải sao sao sao sao? Vương Đại Đông ngắm liếc một chút, nhìn chằm chằm Mila phía sau lưng chảy nước miếng Kim Cương. Có chút xem thường nói ra. Khụ khụ, Đại Đông ca, có tiểu hài tử ở đây, khác dạy hư tiểu hài tử. Kim Cương nghe vậy mặt mo đỏ ửng, nàng muốn giết công chúa, tại canh quán thời điểm liền đã đắc thủ, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, cũng đúng. Kim Cương chất phác sờ sờ cái ót, khi đó hắn cùng Vương Đại Đông đều là bị thôi miên. Không có lực phản kháng chút nào. Mila muốn động thủ giết chết công chúa, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Có điều, nữ nhân này cũng thật là lợi hại a, dài đến cũng xinh đẹp. Kim Cương cùng Vương Đại Đông đi sau lưng Mila, có thể thỏa ích thưởng thức Mila cái kia như là dương chi ngọc da thịt, cùng trần trụi, lộ, bên ngoài mê người thơm. Vai. Nữ nhân này, chỉ sợ sẽ là Long Thu Vũ đều có chút so ra kém a. Dĩ nhiên không phải nói Long Thu Vũ tư sắc thì so ra kém Mila, mà chính là Long Thu Vũ là Kim Cương cấp trên, bình thường cũng không có thiếu đánh nàng, hoàn toàn cũng là cái nữ bạo long, chỗ nào giống Mila ôn nhu như vậy như thủy, chỉ là trong mắt đi loanh quanh, liền có thể rời đi hồn phách nữ nhân có thể so. Vương Đại Đông lại là cười xấu xa nói, làm sao ngươi biết nàng xinh đẹp, ngươi xác định nàng không phải bóng lưng sát thủ. Mila nguyên bản khả năng xác thực rất xinh đẹp, có thể thời gian dài sử dụng âm ba công, mặt nàng bị thương tổn nghiêm trọng, coi như tu luyện Vương Đại Đông tâm pháp, cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, cho nên lúc này Mila vẫn là cái người quái dị. Đại Đông ca, chúng ta đánh cược, nàng tướng mạo, ít nhất 9 điểm, muốn là thấp hơn 9 điểm, ta giúp ngươi giặt trong một tháng quần. Đối với Mila dung mạo, Kim Cương vô cùng tin tưởng. Tốt, bất quá ta cũng không đi hái nàng mạng che mặt. Vương Đại Đông thuận miệng nói, Kim Cương lại là làm xấu, cười một tiếng. Hái nàng mạng che mặt còn không dễ dàng. Chờ lấy ta. Nói xong, hướng về Mila đi đến. Đại Đông ca ca, các người thật là xấu. Vậy mà đánh dạng này đánh bạc. Julia vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Chỗ nào xấu, Kim Cương chỉ là đi đào Mila mạng che mặt. Cũng không phải đào nàng y phục. Huống hồ Kim Cương chưa hẳn có thể đào đến. Chờ lấy xem kịch vui đi. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.